Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Chương 92. Coi trọng tiệm này. Ngưu Thư Hàng không có chút nào phòng bị, sau đó liền bị Nhậm Hàm vụ đá vừa vặn. "A, Ngưu thiếu, ngươi thế nào?" Lý Vân Sơn vội vàng hơn ngàn, đỡ lấy Ngưu Thư Hàng hỏi. Ngưu Thư Hàng không ngừng hít vào cảm lạnh khí, trên trán có to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng rơi đi xuống. Hắn hung dữ chừng lấy Nhậm Hàm Vũ, gằn giọng nói: "Họ Nhậm, ngươi dám đá ta? Đá ngươi tính là gì? Ta còn muốn đá chết ngươi đây." Nhậm Hàm Vũ cười lạnh nói: "Tốt, ngươi rất tốt, bút chướng này ta sớm muộn sẽ hướng ngươi đòi lại, chờ ngươi xác định chính mình chứng không có bị đá bể thời điểm rồi nói sau." Nhậm Hàm Vũ chẳng thèm ngó tới, quay đầu hướng về phía Lâm Thành Phi nói ra: "Còn đứng ngây đó làm gì? Thật muốn ở chỗ này để bọn hắn đánh à? Đi, từ đầu với đuôi." Lâm Thành Phi liền câu nói đều không có cơ hội nói. Nhậm Hàm Vũ liền đã đem Ngưu Thư Hàng trị ngoan ngoãn. Ngưu Thư Hàng cái kia chút tiểu đệ, đương nhiên cũng không dám đem Nhậm Hàm Vũ thế nào. Sau đó, cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi theo Nhậm Hàm Vũ rời đi. Đi ra bên ngoài, Nhậm Hàm Vũ mấy cái bạn nữ đều cười hì hì nhìn lấy Lâm Thành Phi. Mặt trắng nhỏ, đừng sợ, có chúng ta Tiểu Vũ tỷ bảo kê ngươi đây. Đúng đấy, chỉ cần có Tiểu Vũ tỷ tại, người nào cũng không thể đem ngươi thế nào. Một đám người cười hì hì, tất cả đều không có coi Ngưu Thư Hàng là một chuyện. Nhậm Hàm Vũ giới thiệu nói, mấy vị này là ta bạn cùng phòng, vì ngăn ngừa ngươi đánh các nàng chủ ý, ta thì không giới thiệu cho các ngươi. Tóm lại, về sau có người tìm ngươi phiền phức, ngươi báo ta Nhậm Hàm Vũ danh hào, ta ca tiểu đệ, còn có thể để cho người khác khi dễ. Lâm Thành Phi cười khổ khó lường, không thể làm gì khác hơn nói cảm ơn. Đa tạ Nhậm tiểu thư. Tốt, không có việc gì, chúng ta còn muốn đi dạo phố. Ngươi đi đi, chính mình cẩn thận một chút. Nhậm Hàm Vũ rất có điểm 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu chân hiệp khách phong phạm, hướng về phía Lâm Thành Phi tùy tiện vung tay lên, lại bị như là chúng tinh cùng nguyệt cười tâu tuét rời đi. Lâm Thành Phi nhìn lấy này một đám dáng người rảo tốt mỹ nữ, lại nhìn xem nơi xa vẫn khom người không có thở quá khí Ngưu Thư Hàng, không khỏi lắc đầu bật cười. Không nghĩ tới Nhậm Học Phong còn có cái như thế có ý tứ muội muội. Trở lại quán cơm thời điểm, Hứa Nhược Tình đã đợi hơi không kiên nhẫn, nhìn đến Lâm Thành Phi ngồi xuống, lúc này mới cau mày nói ra: "Làm sao thời gian dài như vậy? Ta cho là ngươi vài phút liền đem những tên kia giải quyết. Ngươi thì tin tưởng ta như vậy, thì không sợ ta bị người khác đánh? Ngươi bị đánh sao? Cái kia thật không có, cái này không được." Hứa Nhược Tình từ tốn nói: "Ta biết, không có có lòng tin lời nói, ngươi sẽ không theo những người kia ra ngoài." Nàng ngược lại là đối với mình lòng tin 10 phần. Lâm Thành Phi hỏi: "Ngươi cảm thấy nơi này thế nào?" Hứa Nhược Tình ánh mắt đi loanh quanh, sau đó trên dưới trái phải dò xét một phen. "Ngươi nói là, nơi này làm trà quán. Nơi này không so ngươi mới vừa nói cái chỗ kia kém à?" Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Hứa Nhược Tình khó được lộ ra vẻ tươi cười, như trong nước hoa sen, kinh tâm động phách. Nếu như phía trên bố cục không so nơi này kém lời nói, thật là cái lựa chọn tốt. Chỉ là, nơi này sinh ý kém như vậy, ngươi có thể xác định, đổi thành trà lâu về sau liền sẽ biến được không? Không thử một chút làm sao biết? Lão bản không nguyện ý chuyển nhượng làm sao bây giờ? Vẫn là câu nói kia, không thử một chút làm sao biết? Lâm Thành Phi cười tủm tỉm nói ra. Hắn đánh cái búng tay, kêu lên: "Phục vụ viên!" Vừa mới cái kia chạy đi thanh tú phục vụ viên lại đi chậm chậm gấp trở về. Tiên sinh, xin hỏi ngài còn muốn ăn cơm không? Vừa mới một đám người khí thế hung hăng tới gây sự, có thể đem nàng hoảng sợ không nhẹ. Hiện tại nhìn thấy Lâm Thành Phi lại êm đẹp đi về tới, không khỏi có chút hiếu kỳ. Đối Lâm Thành Phi cũng nhiều hơn mấy phần tôn kính. Đem lão bản của các ngươi gọi tới. Lâm Thành Phi nói ra, ta có chút sự tình muốn thương lượng với hắn. Lão bản thì trên lầu, gọi tới cũng không phiền phức. Phục vụ viên không dám trì hoãn, vội vã hướng trên lầu chạy tới. Rất nhanh, vừa mới đã lộ ra một mặt lão bản Vương Sơn lại vô cùng lo lắng đi xuống. Nhìn đến hoàn hảo vô khuyết, thậm chí không có mặt mũi bầm dập Lâm Thành Phi, hắn không khỏi kinh ngạc ồ một tiếng. Tiên sinh, ngài gọi ta có việc sao? Vương Sơn có chút mất tự nhiên nói ra. Vừa mới khách nhân kém chút tại hắn trong tiệm bị đánh, hắn cái này làm lão bản không những không có đứng ra, ngược lại tùy ý những người kia làm sằng làm bậy. Hiện tại chung quy có chút xấu hổ. Lâm Thành Phi cũng không có vạch trần lão bản này vết xẻo, trực tiếp hỏi, người tiệm này chuyển nhượng sao? A, lão bản sững sờ, lập tức đại hỉ, ngài có hứng thú? Có chút hứng thú, Lâm Thành Phi nói ra, bất quá ngươi nơi này sinh ý không được tốt lắm à. Vương Sơn vội vàng khoát tay nói, đó là hôm nay tình huống đặc thù, trước kia chúng ta sinh ý còn thật là tốt. Trước kia là bao lâu trước đó? Lâm Thành Phi không cho hắn nói tiếp, mỉm cười ngắt lời nói. Vương Sơn gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, cũng không bao lâu. Việc này không tốt nói láo, tùy tiện đến phụ cận hỏi thăm một chút liền biết. Lâm Thành Phi con ngươi đi loanh quanh, vừa mới những người kia tới cũng là muốn tiếp nhận tiệm này à? Làm sao ngươi biết? Vương Sơn kinh hãi nói, ha ha, nếu như ta không có đoán sai lời nói, bọn họ ra giá cả hẳn là sẽ không cao, thậm chí là so giá thị trường thấp nhiều. Lâm Thành Phi cười tủm tỉm nói ra. Vương Sơn nhìn lấy Lâm Thành Phi nói không ra lời. Hắn nói không sai, hôm nay những người kia rượu võ dương oai xông tới, tuyên bố coi trọng nơi này, muốn hắn đem cửa hàng nhường lại, mà lại cho cái thấp đến làm cho người giận sôi giá cả. Chuyển nhượng phí, bọn họ chỉ xuất đến 200 ngàn. Phòng này tuy nhiên không phải hắn, nhưng khi đó hắn mở tiệm thời điểm, hùng tâm tráng trí, trực tiếp ký 5 năm hợp đồng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, sinh ý thật không tệ, hồng hồng hỏa hỏa, một ngày thu đấu vàng. Dạng này tiếp tục chỉnh một chút một năm, có thể gần nhất không biết chuyện gì xảy ra. Trước kia thường khách đến thăm người toàn cũng không tới, thì liền một số đi ngang qua khách nhân, nhìn đến hắn cửa hàng cũng là tránh không kịp. Chỉ có cực ít mấy cái khách nhân mới sẽ cảm thấy tiệm này bình thường, dám tới nơi này ăn cơm. Tình huống như vậy tiếp tục một tháng, hắn là thật không chịu đựng nổi. Ngưu thư hàng một đám người đến thời điểm, hắn còn tưởng rằng gặp phải cứu tinh. Tê liệt, 200 ngàn chuyển nhượng phí, liền hắn còn lại gần 4 năm hợp đồng tiền thuê số lẻ đều không có. Tiền thuê hàng năm 500 ngàn, lại thêm nơi này toàn bộ đồ vật, trang trí, ngưu thư hàng muốn thật đẹp. Thế nhưng là, hắn Vương Sơn lại là đắc tội không nổi ngưu thư hàng, cho nên chỉ có thể nén giận, nói suy nghĩ một chút. Hắn ngay tại vì dùng biện pháp gì cự tuyệt ngưu thư hàng cảm giác đến đau đầu đâu, lại tới cái oan đại đầu. Hắn thật là không muốn để cho cái này oan đại đầu cứ như vậy chạy a. Vương Sơn cắn răng một cái, nói ra, như vậy đi huynh đệ, ta nhìn ngươi là thực sự người, cũng không đùa với ngươi hư. Ngươi đem còn lại những năm này tiền thuê nhà tiền cho ta, sau đó trang trí tiền ngươi nhìn lấy cho điểm, ta tiệm này thì chuyển cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.